chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470. Chương 470. Lâm Tử Phàm dụng ý. Chư vị, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười nói: Đỗ Khang rượu ngon, chân quý khó được, liền xem như ta, trong tay hàng tồn cũng đã không nhiều, nhưng bực này rượu ngon, lẽ ra cùng thiên hạ các lộ anh kiệt chia sẻ mới là. Ta cũng không dám tàng tư. Chấm ngoặc kép. Lâm đại sư, ngươi ý là, nguyên bản rất nhiều đối Đỗ Khang nhớ mãi không quên, không nỡ rời đi thợ nấu rượu. Nháy mắt hưng phấn lên, chúng ta còn có thể lại uống. Vậy thì tốt quá, bạc chúng ta có rất nhiều. Bực này rượu ngon, lại là uống một chút, ít một chút. Nếu là có thể lại đến một chén, vậy dĩ nhiên là nhân sinh đầy nhất đủ sự tình. Quý tiểu mị hai mắt cũng phát sáng lên, dù là nàng hiện tại mơ mơ màng màng, không nỡ dùng huyền nguyên chi khí xua tan tửu lực, cũng như cũ rất là để ý. Không không không, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười nhạt nói: Chư vị hiểu lầm, bực này rượu ngon, nếu là liền chúng ta liền đem chia sẻ hầu như không còn, chẳng phải là một kinh ngạc tột độ sự tình. Sau một tháng, Lâm Tử Phàm sẽ tại trong thành Trường An, xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Đến lúc đó, vô luận là thân phận gì, chỉ cần hữu duyên, liền có thể uống đến Đỗ Khang rượu ngon. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại Đỗ Khang còn có hàng tích trữ tình huống dưới. Nếu không, coi như lại có duyên, ta cũng là bất lực a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, phảng phất Đỗ Khang thật cứ như vậy ném một cái ném đi. Để mọi người sắc mặt âm tình bất định, xin hỏi, như thế nào mới có thể xem như hữu duyên? Một vị cất rượu đại sư chắp tay, có chút không tốt ý tứ. Người ta cũng nói chỉ cấp người hữu duyên uống, còn đến hỏi như thế nào mới tính hữu duyên? Đây không phải đi cửa sau môn a? Hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy đi cửa sau. Đường đường nữ nhân, làm được cái này một bước, cũng là tại là đủ mất mặt. Nàng thầm cười khổ liên tục, là thật cảm thấy mình rất mất mặt, nhưng lại không nghĩ tới. Nàng cái này hỏi một chút, phụ cận tất cả mọi người đồng thời vểnh lỗ tai lên. Hiển nhiên rất là hiếu kỳ. Cái này sao, nhắc tới cũng đơn giản. Lâm Tử Phàm trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Chờ đến chính là ngươi nha hỏi thăm tốt a. Mọi người đều biết, ta đại đường từ trước khốn khổ, lương thảo cũng rất là không đủ. Nhất là năm nay, càng là như vậy, chấm ngoặc kép, vì việc này, ta ngày hôm đó đêm ăn không ngon, ngủ không ngon, nếu là có người có thể vì ta phân ưu, dù chỉ là một bộ phận, cái kia cũng tất nhiên là cực tốt. Có thể vì ta phân ưu người kia rất có thể chính là người hữu duyên. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm phảng phất chính mình nói chính là cái gì bí mật, nói nhỏ, khụ khụ, những lời này mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, nhưng tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Đó là đương nhiên. Đông đảo thợ nấu rượu liên tục gật đầu, đại thán có đạo lý. Đồng thời, các nàng trong lòng phần lớn đã quyết định, từ cái này Nam Việt thành sau khi trở về, liền đi thu thập một chút lương thực, sau đó vận đến Trường An, đi đổi một chén rượu uống. Cái gì người hữu duyên? Tất cả mọi người không ngốc. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm hiện tại muốn chính là lương thảo. Cho lương thảo đủ nhiều, liền có thể quát rượu. Nếu không, không bàn nữa, đối các quốc gia mà, nhất là đại đường địch quốc đến nói, cho bạc, bọn hắn chắc chắn sẽ không bán lương thảo, thậm chí còn có thể các loại ép buộc trong nước đám địa chủ, để bọn hắn cũng không cho phép mua, nhưng là dùng rượu đến đổi, cái này coi như không nhất định. Huống chi, nơi đây là Tề quốc, mà những này thợ nấu rượu, đến từ quanh mình mấy chục nước. Có rất nhiều quốc gia cùng đại đường không có nửa điểm mâu thuẫn. Lại lương thảo giàu có, Dưới loại tình huống này, ta dùng lương thảo đổi chút rượu uống. Sưng ngất rồi, nghĩ đến nơi này, thợ nấu rượu nhóm, nhao nhao trong lòng lửa nóng. Lại cũng bắt đầu chờ mong sau một tháng đến. Lại không biết, Lâm Tử Phàm giờ phút này, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hiển nhiên, thời đại này người, xa so với người hiện đại dễ lắc lư. Mấy câu vừa lắc lư, các nàng thật đúng là tin Đỗ Khang vô cùng chân quý. Hàng tồn không nhiều, thậm chí vạn lượng bạc một ngụm nhỏ, đều có người cướp mua. Cái này giá cả, rất cao rất cao. Chuyển đổi thành lương thảo, thí dụ như hương đậu loại hình, kia phải là bao nhiêu? Hầu như không cần nghĩ liền có thể biết. Sau một tháng, chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, đại đường liền sẽ không lại thiếu lương thực. Về phần một tháng này bên trong, Lâm Tử Phàm nghĩ ra 6 điểm biện pháp, 3 bên trong 3 bên ngoài, đủ để cho toàn bộ đại đường tại một tháng này bên trong ăn uống thả cửa cũng không thiếu lương thảo. Thậm chí đều đủ để chống nổi mùa đông này. Còn thiếu khuyết, chẳng qua là đầu xuân về sau lương thảo. Mà sau một tháng, những này thợ nấu rượu mình ngàn dặm xa xôi hộ tống số lớn lương thảo đến Trường An về sau. Đầu xuân về sau lương thảo cũng sẽ giải quyết. Đồng thời, Lâm Tử Phàm còn dự định thuận tiện khiến cái này ra hỏa tại Trường An chờ lâu mấy ngày. Cũng hố các nàng một bút bạc. Chán, không đúng, phải nói là kiếm lại các nàng một bút bạc mới đúng. Lương thảo, giờ này khắc này, Quý Tiểu Mị rượu đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng đứng tại trên đài cao, nhìn xem Lâm Tử Phàm tại một đội cấm vệ quân hộ tống phía dưới đi xa. Không khỏi rất là đau đầu, cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Ta đến đó mà làm lương thảo đi. Chẳng lẽ đến thời điểm, lại dùng hôm nay cái này biện pháp, đi uống rượu, tử quỷ tử lượng rất tốt, chí ít so nữ đế tốt không ít, nếu không cũng sẽ không uống gần như nửa cân Đỗ Khang. Cũng chưa từng say ngã, thậm chí đều vô dụng huyền nguyên chi khí đi giải rượu. Nhưng cái này có cái gì chứng dùng? Nàng bây giờ nghĩ chính là, như thế nào mới có thể làm tới một vò Đỗ Khang? Mình một người trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong, chậm rãi uống, nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Tiểu Yến bu lại, tử quỷ tiền bối tương đương nhà ta đại nhân cho mời. Từ chối cho ý kiến nể mặt, nhà ngươi đại nhân, Quý Tiểu Mị khoát khoát tay, không đi không đi, không biết, Chu Tiểu Yến cũng không giận, bất đắc dĩ cười nói, vậy được rồi. Tại hạ cái này trở về phục mệnh, nguyên bản nhà ta Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân, nghĩ mời rượu quỷ tiền bối uống rượu. Hiện tại xem ra, nhà ta đại nhân ý nghĩ, sợ là muốn thất bại. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nhà ngươi đại nhân là ai tới? Quý Tiểu Mị nháy mắt nhìn lại, Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân. Chu Tiểu Yến cười nhạt, tiền bối đã không đi. Tại hạ liền xin được cáo lui trước, chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ai nói ta không đi. Quý Tiểu Mị nháy mắt gấp, Lâm Tử Phàm mời ta uống rượu, ta mẹ nó liền xem như bò cũng phải bò qua đi a. Đi tới, phía trước dẫn đường, giờ này khắc này, nàng so với ai khác đều tích cực, thúc giục Chu Tiểu Yến dẫn đường. Chu Tiểu Yến cười nhạt một tiếng. Một màn này, Lâm Tử Phàm sớm đã bàn giao rõ ràng, là lấy, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, dẫn Quý Tiểu Mị đi hướng bọn hắn trước mắt ở lại viện lạc. Tử quỷ Quý Tiểu Mị, thiên hạ thứ 10 cao thủ, một thân thực lực, tuyệt đối không thấp, loại nhân vật này, khẳng định có chỗ đại dụng. Lại cái này Quý Tiểu Mị mặc dù nhìn qua lôi thôi lếch thếch, thậm chí có thể dùng lạp bên trong lạp tháp để hình dung. Nhưng chung quy là trong thiên hạ có ít cao thủ. Cùng nàng tạo mối quan hệ, có lẽ có thể để nàng thiếu một cái tự nhận là nhân tình to lớn. Đối Lâm Tử Phàm mà, có trăm lợi mà không có một hại. Là lấy, giờ phút này có cơ hội tiếp xúc cũng kết giao Quý Tiểu Mị.